Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, cẩu khải lai miệng. Lừa người quỷ, ta cho ngươi biết, chúng sinh đều bình đẳng. Ngươi không thể bởi vì nhân loại là xã hội hiện đại chủ đạo thể. Ngươi liền xem thường sinh vật khác, thành tựu sinh vật có trí khôn, nên đối với sinh mạng có nên có tôn trọng. Ngươi giống như vậy, ngươi xứng đáng những này vì ngươi đi theo làm tùy tùng hồ ly sao? Cẩu Khải Lai vừa nói một bên chỉ vào phía sau đám kia hồ ly. Ngôn ngữ kích động địa phương, hồ diện nữ đều bị nói tới có chút hổ thẹn. Ta không có, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, câm miệng. Cẩu Khải Lai một tiếng quát chói tai, chỉ vào trên trời mây đen nằm dày đặc bầu trời nói rằng: ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, ở như vậy ánh nắng tươi sáng khí trời bên dưới, ngươi dĩ nhiên làm ra như vậy làm người xấu hổ việc. Ngươi thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Đều nói đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương, bây giờ nhìn lại quả thế. Chúng nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta thực sự là tin ngươi tà nha. Ngươi cái miệng này có thể đem người chết nói sống đi. Sau đó, cẩu Khải Lai bla bla nói rồi hơn một giờ. Từ bảo vệ sinh mệnh kéo tới xã hội giá trị, lại từ xã hội giá trị kéo tới quốc gia phát triển. Cuối cùng cẩu Khải Lai đã nói đến vũ trụ khởi nguyên. Nói tóm lại, ngươi nên bảo vệ sinh mệnh, để chúng ta mấy người rời đi. Nghe được cuối cùng này phần cuối một câu nói, hồ diện nữ tỉnh táo lại. Ha ha ha, ngươi nói rồi như thế nửa ngày, nguyên tới vẫn là muốn ta thả ngươi nha. Chỉ có điều cái này không thể nào. Ngươi tiếp nhận rồi đồ cưới, vậy thì cùng ta kết xuống nhân quả. Ngươi nhất định phải trở thành ta trượng phu. Dù sao, ta cũng muốn vì ta trong bụng hài tử tìm một cái phụ thân. Cẩu Khải Lai, sao? Muốn để ta làm tiếp bàn hiệp nha. Nguyên tưởng rằng cẩu Khải Lai gặp vô cùng sợ sệt. Ai từng muốn hắn chà chà lắc đầu. Chà chà, tiểu rồi. Cách cục tiểu rồi. Ngươi muốn biết rõ một sự thật. Ngươi sắp xếp đám kia hồ lý ở trên đường nghênh tiếp chúng ta. Thông qua người có 4 cái. 3 nữ 1 nam. Ngươi tại sao phải để cho ta tới khi ngươi trượng phu đây? Mọi người đều biết. Khác phái chỉ là nối dõi tông đường thủ đoạn. Đồng tính mới là tình yêu chân thành. Coi như ngươi trước đây không có đã nếm thử. Vậy ngươi hiện tại càng nên đi thử một chút. Chính là nhân sinh khổ ngắn. Ngại gì thử một lần. Nói, cẩu Khải Lai đi đến 3 nữ trước mặt giới thiệu. Ngươi xem vị này, tính phương danh nghe bạch. Như vậy văn nhã tên phối hợp ngươi chẳng phải càng tốt hơn. Hơn nữa nàng vẫn là binh nghiệp gia. Thân thể lực tốt một thớt, đem nàng lấy về nhà, đó là trên đến phòng lớn, dưới đến nhà bếp, đánh thắng được tiểu tam, nắp được rồi đại nhà ngói. Như vậy nữ nhân ưu tú, ngươi làm sao có thể buông tha đây? Phương Thính Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy hồ diện nữ lạnh nhạt cái mặt, cẩu Khải Lai lại tiếp tục nói. Không thích nha, không liên quan, ta nơi này còn có. Cẩu Khải Lai lại chỉ vào Thượng Quan Mộng nói rằng, nữ tử này phục họ Thượng Quan, tên một chữ một giấc mơ tự, nàng là nha môn xuất thân. Hơn nữa ngươi xem một chút vóc người của nàng, tiền đột hậu kiều hoàn mỹ S hình đường cong, ta chỗ này còn có nàng vài chương tư mật bức ảnh. Ngươi có thể trước tiên dùng thử một chút. Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xin thề, nếu như ta chết rồi. Ta nhất định phải kéo ngươi làm chịu tội thay. Ngươi làm sao có thể như thế cẩu như thế tiện đây? Thấy hồ mặt nữ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Ai? Thôi, thôi. Nếu hồ yêu tỷ tỷ không hài lòng, vậy ta liền để ra trong lòng ta yêu. Hồ yêu tỷ tỷ mời xem. Vị này chính là tại hạ bạn gái. Tên là Nạp Lan Tĩnh. Xuất từ Thư Hương môn đệ. Trong nhà càng là có núi vàng núi bạc, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, không gì không giỏi, không một không hiểu. Hơn nữa nàng còn tốt nghiệp từ chúng ta nơi này lừng lẫy có tiếng học phủ. Đó là nổi danh tài nữ a. Bất luận thân thủ, tướng mạo, tài hoa, phẩm tính, gia thế, nàng đều là tốt nhất lựa chọn. Hồ Yêu tỷ tỷ nếu là vừa ý, ta cũng chỉ đành nhịn đau cắt thịt. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xong xuôi, chờ một chút coi như cái này quỷ quái không giết ngươi. Ngươi cũng không sống nổi, bởi vì ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Phòng trực tiếp, Mộng Tưởng, mặc dù biết hắn là đang trì hoãn thời gian, nhưng là hắn này sắc mặt thật bỉ ổi nha. Hỗn Độn Vương, các ngươi khoan hãy nói. Nghe hắn nói lớn như vậy chồng, ta cảm thấy đến rất có đạo lý. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế nào? Hồ Yêu tỷ tỷ có phải là rất động lòng? Nếu như yêu thích lời nói, cứ việc chọn một cái đi. Ba vị toàn bộ lấy đi cũng không liên quan. Soạt, một con bàn tay vô hình bóp lấy Cẩu Khải Lai cái cổ. Nạp Lan Tĩnh mọi người thấy thế kinh hãi. Nhưng các nàng cũng bị một con bàn tay vô hình bóp lấy cái cổ. Ha ha ha, tuy rằng không biết ngươi là làm sao đem ta làm ra thế giới này, nhưng ta rõ ràng cảm nhận được thế giới này không có đồ vật có thể xúc phạm tới ta. Nếu là các ngươi thật sự đem ta chôn ở cái kia hố đất, ta có lẽ sẽ vĩnh cửu biến mất. Đáng tiếc các ngươi không có. Ngươi ngôn luận xác thực đặc sắc, ta cũng xác thực tâm di truyền. Nhưng là ta đem toàn bộ các ngươi giết, không liền có thể lấy vĩnh viễn lưu các ngươi ở bên cạnh ta sao? Cẩu Khải Lai mặt bởi vì nghẹt thở trở nên đỏ chót. Hồ Yêu tỷ tỷ, ta biết ngươi muốn giết ta, thế nhưng trước khi chết, có thể hay không để cho ta đánh điếu thuốc? Ta lập tức liền muốn thành là chồng của ngươi. Ngươi cũng không nhớ nhà đình không hài hòa đi. Chúng nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thần hắn mẹ gia đình không hài hòa. Ngươi đã nghĩ đến ngày sau sinh hoạt sao? Đùng, Cẩu Khải Lai té xuống đất. Còn muốn dẫy giụa sao? Vậy ta liền cho ngươi thời gian. Dẫy giụa, ta muốn xem. Ngươi đến cùng có thể nói ra hoa gì nhi đến. Cẩu Khải Lai miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ. Nhìn một chút vẫn như cũ bị bóp lấy cái cổ ba nữ. Ngạch, các ngươi kiên trì một chút nữa. Ta đánh điếu thuốc liền xuống đến bồi các ngươi. Chúng nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca, ngươi không muốn như thế cá muối có được hay không? Nghĩ biện pháp dẫy giụa một hồi được không? Chúng ta sắp chết rồi. Móc ra một nén hương. Cẩu Khải Lai nhẹ nhàng ngậm lên môi. Ngọn lửa liếm ăn thuốc lá. Màu trắng nhạt khói thuốc từ Cẩu Khải Lai trong miệng phun ra. Ba. Hồ mặt nữ rất hứng thú mà nhìn Cẩu Khải Lai. Ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì sao? Hai, được rồi. Không công phu cùng ngươi tại đây lãng phí thời gian. Giết ngươi và ta có lượng lớn thời gian bàn hỏi ngươi. Một, đếm ngược kết thúc. Hồ mặt nữ bầu trời xuất hiện một cái to bằng nắm tay hố đen. Vô số điều xiềng xích chăm chú cuốn lấy hồ mặt nữ. Liền ngay cả những người hồ ly cũng không từng buông tha. Đều nói ngược phái chết vào nói nhiều. Ngươi lời nói xác thực không nhiều. Thế nhưng không ai nói cho ngươi. Nhân vật chính lời nói nghe có thêm cũng sẽ chết sao? Giết ngươi. Hồ mặt nữ lúc này mới ý thức tới trúng kế. Người đàn ông này vẫn đang trì hoãn thời gian. Oán hận, tức giận, không cam lòng, sở hữu tâm tình xông lên đầu. Để hơi thở của nàng ầm ầm bạo phát. Khí tức kinh khủng làm người nhìn mà phát khiếp. Chỉ tiếc, cái kia mấy cái xiềng xích bất động như núi, chặt chẽ quấn quanh ở nàng, làm cho nàng không thể động đậy nửa phần. Hồ mặt nữ bị hạn chế. Nạp Lan Tĩnh ba nữ cũng từ không trung ngã xuống. A, có thể đánh có ích lợi gì? Có tiền có ích lợi gì? Dung mạo xinh đẹp có ích lợi gì? Quay đầu lại còn chưa là cần nhờ ta. Chúng nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nhường ngươi hung hăng mấy phút, chờ chúng ta khôi phục một chút thể lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.